hướng dẫn thoát khỏi nhà tang lễ. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không tin là cô ấy sẽ tự sát. Chúng tôi là những cô gái từng bị đánh tan lòng tự trọng, nhưng rồi lại tự mình vá víu, bám víu nhau, quyết sống tiếp bằng mọi giá, vươn lên, sống như một con người thực thụ, từng là mục tiêu của chúng tôi. Cô ấy rõ ràng đã hứa với tôi rằng sẽ cùng tôi tổ chức sinh nhật tuổi 20, tuổi 30, rồi cả tuổi 40 nữa cơ mà. Khốn kiếp thật, tại sao người C, H, E, T lại là chúng tôi? Tại sao lại phải là chúng tôi? Vài ngày sau, tôi nhận được một bức thư mà cô ấy gửi cho tôi. Còn có rất nhiều món quà nữa. Chỉ lúc đó tôi mới biết mọi điều mà cô ấy đã trải qua. Phía sau lưng tôi, nỗi đau không cách nào giải tỏa cứ nghiền nát tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng tôi hiểu, tất cả những gì tôi cảm nhận được còn chẳng bằng một phần vạn những gì Ninh Ninh từng chịu. Dù đêm có tối đến đâu, thì cũng sẽ có lúc trời sáng. Nhưng tại sao, nỗi đau của chúng tôi lại không có điểm kết thúc? Vịt bay lạc bầy, tiểu đồng, tha thứ cho tớ nhé. Ở đây đau đớn quá, tớ không thể chịu nổi nữa. Tớ phải đi rồi, tớ thật sự rất muốn cùng cậu đón mọi lần sinh nhật. Tha thứ cho tớ, xin cậu đấy. Nhất định phải tha thứ cho tớ. Cách chương.